Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chạy trốn. Trương Thanh đã rất lâu chưa từng hưởng thụ qua khoa học kỹ thuật tốt đẹp. Tuy rằng hắn có không ít thời gian đều vẫn thân ở khoa học kỹ thuật bên trong thế giới. Rốt cuộc thực lực của hắn đã hoàn toàn có thể làm được rất rất nhiều công nghệ cao mới có thể mang đến hưởng thụ. Sở dĩ hắn tuy rằng điều tra bên trong phòng phải chăng có người lại sơ sẩy, bình thường nơi như thế này cũng sẽ có báo nguy khí loại hình khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Rất bất hạnh, cái kia thu được thần binh người, tuy rằng lẫm lẫm liệt liệt đem thần binh để ở chỗ này, lại lẫm lẫm liệt liệt rời đi, nhưng không có lẫm lẫm liệt liệt cái gì phòng hộ thủ đoạn đều không có làm. Trương Thanh liền như thế xui xẻo bị bắt được hiện hình. Giờ khắc này gian ngoài đã truyền đến hơn 10 hào cao thủ nghĩa chính ngôn từ tiếng gào thét, yêu cầu người bên trong lập tức đi ra đầu hàng tự thú, áp giải đến phụ cận chấp pháp cơ cấu bên trong đi. Cha cha, không nghĩ tới ta dĩ nhiên cắm ở cái này không đáng chú ý tiểu đạo cụ phía trên. Trương Thanh cong ngón tay búng một cái, đánh tan trên trời phụ cận mấy cái máy thu hình, cắt một tiếng, sau đó xông thẳng lên trời, phá tan biệt thự chu vi, đã vây đầy thực lực mạnh mẽ bảo an. Nơi này tuy rằng không tính là cao cấp nhất khu nhà ở, cũng tuyệt đối được cho là cao đẳng vị trí. Ở người ở chỗ này không giàu sang thì cũng cao quý. Bảo vệ người nơi này tự nhiên cũng là tinh anh trong tinh anh. Tùy tiện liếc mắt nhìn, chí ít liền có 7-8 cái cấp 35 trở lên cao thủ tồn tại. Trong những người này bất luận cái nào cũng có thể đảm nhiệm một tòa thành nhỏ thủ hộ già. Bản thân cũng đã xem như là người trên người. Bất quá tuy rằng bị những người này vây lên, Trương Thanh cũng căn bản không hoảng hốt. Đừng nói thực lực của hắn vượt xa đám người này, trong tay hắn cũng có rất nhiều thần kỳ ngoạn ý. Thần tàng quyết dù sao cũng là cực kỳ đỉnh cấp công pháp. Đơn thuần tiền tự nhiên không thể liền từ trong tay của hắn thu được. Các đại gia tộc vì này trả giá cái giá rất lớn, đó chính là rất rất nhiều có năng lực đặc thù vật phẩm, tỉ như trước hắn tiến vào có thể phóng thích ảo thuật thủ đoạn, chính là trong đó một cái vật phẩm, còn có hắn hiện ở trên mặt bao trùm một tấm kỳ lạ mặt nạ, trực tiếp đem nó chuyển biến thành vì một cái hoàn toàn mới người. Sở dĩ dù cho bị người nhìn thấy, cũng không thể sẽ đem người này liên tưởng đến trên người hắn. Ngoài ra, hắn còn có không ít có thể ở trước mặt sử dụng đồ vật. Bất quá bởi vì có chút vật phẩm quá mức bắt mắt, một khi sử dụng rất dễ dàng bị giao dịch cho mình những món đồ này người phát hiện là chính mình. Như vậy nhưng chẳng khác nào có nhược điểm đi ra ngoài rồi. Sở dĩ Trương Thanh cũng là định dùng mặt nạ này che chắn một hồi thân phận của chính mình quên đi. Đến mức làm sao từ nơi này chạy trốn, đúng là không có cái gì vấn đề quá lớn. Chỉ có muốn hay không đột nhiên nhảy ra một cái cường giả siêu cấp. Như vậy tất cả dễ bàn. Sự thực chứng minh là thật không có cái gì cường giả siêu cấp nhảy ra. Bất quá Trương Thanh muốn từ nơi này rời đi, xác thực độ khó rất lớn. Thần tàng mở ra là hắn độc môn bí pháp, tuy rằng bị giao dịch đi ra ngoài rất nhiều, nhưng hiện tại có thể mở ra thần tàng người rốt cuộc cực nhỏ. Sở dĩ hắn một khi mở ra thần tàng, rất dễ dàng bị người liên tưởng đến chính mình. Bởi vậy Trương Thanh không thể mở ra thần tàng, liền dựa vào tự thân cấp 35 thực lực cùng chu vi những này cùng mình gần như tương đồng các nhân viên an ninh đối địch. Bất quá những người này rốt cuộc không phải dường như Ngọc Lưu Ly như vậy thiên tài tuyệt thế. Kinh nghiệm chiến đấu liền thật chỉ là người bình thường trình độ. Phá, Trương Thanh dùng sức về phía trước hư chém mà đi. Thần kiếm chi linh mang vào cực đoan sắc bén hiệu quả, phối hợp hắn vô cùng khủng bố công kích, trực tiếp chặt đứt hai tên tấn công tới bảo an tứ chi. Tức khắc để bọn họ hét thảm một tiếng, ngã xuống đất, này dẫn tới cái khác vài tên bảo an trong lòng cảnh giác vạn phần. Không đang điên cuồng tiến công, mà là đem càng nhiều tinh lực thả ở bảo vệ trên người chính mình. Còn muốn tới sao? Trương Thanh một cước đá hướng về phía trước, một đạo phong nhận trong khoảnh khắc ngưng tụ, cắt hướng về phía trước, đã sớm có chuẩn bị mấy người lập tức lùi về sau. Né tránh đao gió tập kích, sau đó, từng đạo hỏa long từ một tên bảo an trên người phụt lên mà đến. Nóng rực hơi thở chớp mắt tràn ngập ở bốn phía. Bức bách xa xa ló đầu ra đến nhìn hiện trường một ít người không ngừng lùi lại. Phụ cận biệt thự chỉ một thoáng bị nhiệt độ cao đốt. Xa xa lập tức truyền đến bảo an chủ quản tiếng gầm gừ. Nguyên bản lợi dụng tự thân tụ linh thuộc tính muốn đối Trương Thanh áp chế bảo an lập tức túng rồi. Hắn là nơi này bảo vệ mà không phải phá hoại giả. Nếu là đem những biệt thự kia đều hủy diệt, hắn không biết muốn bồi bao nhiêu tiền. Cái khác vài tên bảo an cũng bị chuyện này làm cho sợ đầu sợ đuôi, không dám lại trắng trợn không kiêng dè công kích. Mà Trương Thanh liền thừa dịp đối phương có kiêng dè thời điểm, trực tiếp một vệt hào quang hướng về bốn phương tám hướng bổ tới. Sau đó thừa dịp những người an ninh này trước đi cứu viện chớp mắt, lắc người một cái liền đột phá trước mặt bảo an khu vực phòng thủ. Trực tiếp tránh thoát trước mặt thế cuộc, một người lao ra khu biệt thự, có hai tên bảo an gào thét xông lại, như muốn bắt lấy, nhưng càng nhiều người ngược lại là nhẹ thở ra một hơi. Nhìn Trương Thanh rời đi, vị này chính là 10 phần ngoan nhân, thực lực lại mạnh lớn, tiếp tục đánh xuống. Biệt thự này khu e sợ cũng phải đốt quét cho rồi. Nguyên bản vẫn núp ở phía xa người lập tức vọt tới. Sẽ bị Trương Thanh chém đứt tứ chi bảo an đựng vào cáng cứu thương. Lại đem giải rác chi thể nhặt lên bỏ vào. Liền như một làn khói hướng về bệnh viện phụ cận chạy như điên. Lấy hiện tại kỹ thuật mà nói. Chỉ cần bất tử, chi thể vẫn còn. Liền có thể thuận lợi một lần nữa tiếp trở về. Trương Thanh bay lượn trên không trung, phía sau tùy tùng hai tên bảo an cũng có tương ứng thủ đoạn tùy theo mà tới. Hai người này thực lực là hiện trường bảo an bên trong thực lực mạnh nhất hai tên, đều ở Trương Thanh giờ khắc này thực lực bên trên. Muốn trong thời gian ngắn đánh bại bọn họ hoặc là vùng thoát khỏi bọn họ đều hơi có chút độ khó, ở không sử dụng vượt qua mọi người tưởng tượng sức mạnh trước. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Trương Thanh ánh mắt dò xét chốc lát, trực tiếp tìm đúng mục tiêu, hướng về phía dưới đi vội vã. Bất quá thời gian ngắn ngủi, hắn liền rơi vào đến một cái cực kỳ náo nhiệt đường dành riêng cho người đi bộ bên trong. Người ở đây lưu tích góp động, lít nhà lít nhít trong chợ đêm. Hắn chỉ là lọt vào đoàn người, mấy cái lắc mình sau, theo sát phía sau hai tên bảo an liền triệt để mất đi tung tích của hắn. Phối hợp thay đổi dung mạo mặt nạ cùng ảo thuật sử dụng, Trương Thanh rất nhanh sẽ thoát ly đường dành riêng cho người đi bộ chợ đêm. Hắn quay đầu nhìn phía sau một mắt, nhìn tựa hồ có chút tay chân luống cuống hai tên bảo an. Khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười thắng lợi. Thân hình dần dần biến mất, không còn tăm hơi. Nếu đã không có người chú ý tới hắn, dù cho sử dụng một ít đặc trưng rõ ràng kỳ dị vật phẩm, cũng sẽ không có người sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Hầu như là một cái trong nháy mắt, Trương Thanh liền xuất hiện tại hơn 2.000 km một nơi bên trong tòa thành nhỏ. Hắn không có ở đây nhiều dừng lại, mà là lập tức ra khỏi thành. Ở phụ cận tìm một cái cực kỳ hẻo lánh hoang dã núi nhỏ. Ở trong đó đào móc một cái to lớn sơn động. Trương Thanh đi vào, sau đó niêm phong lại cửa động. Lúc này mới lấy ra thần kiếm. Thần kiếm là Trương Thanh sử dụng thủ đoạn đặc thù. Lợi dụng tín ngưỡng cùng sức mạnh tạo nên liền. Có thế giới này cực kỳ đặc thù sức mạnh. nó tùy ý dập dờn mà ra một vệt ánh sáng, chính là một đạo thần kiếm chi linh, có đáng sợ lực sát thương. Bắt đầu nạp binh, Trương Thanh thừa thế xông lên, bắt đầu này đại hoang nhân tộc giai đoạn thứ ba tu hành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.